Cô đại ơi, ta tới đây. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng quản Trần Lâm cùng chúng nô bộc nghe tin vương gia trở về đều đứng ở cửa vương phủ đợi chờ sẵn từ sáng sớm, mọi người thần sắc khẩn trương, cùng sợ hãi, không ai dám hó hé hay thở mạnh. Vương gia tàn bạo, lãnh khốc tuyệt tình đó giờ ai mà chẳng biết. Từ đằng xa, một cỗ cầm cùng tiếng hí dài của hai bạch mã đang tiến lại và dừng ngay trước vương phủ. Độc Nhẫn và Độc Kiêu vén tấm rèm, một bạch y nam tử tuấn mỹ vạn phần bước ra, đó là chính là vương gia của bọn họ. Vừa thấy vương gia, tất cả đồng loạt quỳ xuống, tham kiến vương gia. Tiếp theo sau đó là một thanh y nữ tử bước ra, dung nhan dịu dàng say động lòng người, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to trong sáng, bờ môi trúng chím như anh đào, làn da trắng như tuyết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, trên xe có một vị nữ tử, lại ngồi cùng vương gia, chẳng lẽ là một thị thiếp mới chuẩn bị bổ sung vào mỹ nhân các, có thể ở cạnh vương gia, chẳng lẽ đây là người có khả năng sẽ lên giường với vương gia trong tương lai. Nghĩ tới đây, Trần Lâm tổng quan, mắt lóe sáng, nhanh miệng đáp. Trần Lâm tham kiến phu nhân, lão già này gọi ai là phu nhân vậy, một giọng nói lạnh vang lên từ trong cỗ kiệu. Thanh y nữ tử nuốt một ngụm nước bọt nhìn Trần Lâm đang quỳ dưới đất cười dịu dàng nói. Ta không phải là phu nhân, ta là A Hoàn, ngươi lầm rồi. Trần Lâm nghe xong mặt đỏ lên vì ngượng khi nghe có mấy tiếng cười khúc khích. Lão thật bị quê mà, đi vấn an một A Hoàn. Họa tâm dứt lời, một hồng y nữ tử bước ra với gương mặt trắng hồng xinh đẹp như một đóa hoa còn chớm nụ hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân dường như ẩn hiện trong góc mắt đôi mày. Đôi mắt to trong suốt như dòng suối lạnh, lòng đen đen tuyền óng ánh đầy tinh nghịch, hàng mày phượng phi, miệng anh đào trúng chím ướt át căng mộng. Nương tử à, mệt không, ta dìu nàng xuống nào, Lãnh Thiên sùng nịnh nhìn nàng. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều miệng há hốc, mắt như muốn lòi hết ra ngoài, có vài người còn hí hoáy lỗ tai xem có phải nghe lầm không. Một số khác thì hướng lên trời, xem có phải mặt trời hôm nay mọc nhầm hướng. Thấy một nữ nhân à không hai nữ nhân bên cạnh vương gia đã là điều ngạc nhiên lớn rồi, cư nhiên vương gia lại dùng biểu hết sức cảm ơn nhu cùng sùng nịnh với vị hồng y nữ tử thì quả là chuyện kinh thiên địa chấn. Trần Lâm tổng quản bất giác buột miệng hỏi. Vương gia ngài có phải vương gia không vậy? Nhảm nhí, Lãnh Thiên lạnh giọng quát, đúng chính là khuôn mặt băng lãnh, ngữ điệu lạnh lùng, tàn bạo, đây mới thực là vương gia của họ. Thật đúng là vương gia. Độc Nhẫn thấy biểu tình trên khuôn mặt Trần Lâm không khác gì họ ngày trước, đành cười khổ nói. Trần Lâm tổng quản, đây là vương phi. Dầm, bịch, 10 người à không 20 người, đúng, có hết thảy 20 người đồng loạt dắt tay nhau vào cõi hôn mê khi nghe xong lời của Độc Nhẫn. Nhan Nhược Bình thấy khanh khách cười. Ha ha, người của vương phủ thức cười thật thật vui nga, đem nước dội cho họ tỉnh đi, ta đói. Nói rồi nàng tiến thẳng vào bên trong, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra với các món ăn nóng hổi hấp dẫn. Đây chẳng phải là chim cút nướng, hoa chân vịt xào, canh lưỡi gà, dạ dày hươu nấu rang dao, gân bò luộc uyên ương, cúc hoa thố ti, đùi heo nướng, chân giò nấu gừng chua, canh hào cầu. Mấy món cực ngon ở Cổ Tuyệt Cốc sao? Nhan Nhược Bình ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên. Ân, ta biết nương tử thích ăn, ăn đi, Lãnh Thiên ôn nhu xoa đầu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình đặt ngay thí thí xuống ghế, vục đầu vào ăn ngấu nghiến, khỏi cần mời, món ăn ngon như vậy, nàng tuyệt không bỏ qua, bên cạnh Lãnh Thiên đút canh giúp nàng không nghẹn. Nếu như không chứng kiến ôn nhu khi nãy có lẽ Trần Lâm đứng tim chết mất rồi, nhưng bất quá hiện giờ thấy tình cảnh này, lão chỉ choáng váng mà thôi. Ăn xong, Nhan Nhược Bình ngâm người trong bồn tắm, thư thái thả nhẹ hồn, cảm nhận sự sảng khoái dễ chịu của hương hoa theo hơi nước tỏa lên. Trong lúc này Lãnh Thiên đã vào cung để chuẩn bị ghi tên nàng vào danh sách hoàng tộc cũng như thông báo với Thái Hoàng Thái Hậu việc lập vương phi. Thay một bộ xiêm y vàng nhạt, đầu vấn một lọn tóc cài lên một chiếc châm, một bên tóc buông nhẹ trên vai, trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc thanh tao trang nhã, mộc mạc, người toát lên hơi thở tươi mát xuất trần như hương sen, nhìn nàng như một tiên nữ không vướng bụi trần gian. Nàng cùng Họa Tâm đi dạo khắp vương phủ. Phong cảnh vương phủ thật xa hoa tráng lệ, đẹp đến không thể diễn tả, hoa nở khắp nơi, ở giữa còn có một hồ sen thơm mát, nước trong xanh. Hai người đi tới mái đình thì gặp một nữ tử mặc một bộ áo đính phỉ thúy lấp lánh, áo xẻ ngay ngực làm cho đôi tuyệt lê hây hẩy lõa lồ lô một nửa ra bên ngoài cùng với xương quai xanh gợi cảm mê người, hoa nhan tóc mây kim bức siêu, trông vào thật phong tình vạn trùng mê người, kiều mị, hấp dẫn quyến rũ. Vừa thấy Nhan Nhược Bình à, ta đã hết giọng quát. Nô tỳ ở đâu dám đến thượng uyển này dạo chơi, cương nhiên to gan. Chát, không thấy Nhan Nhược Bình thi lễ, lại dùng đôi mâu quang lãnh lẽo nhìn thẳng tắp vào ả, làm ả tức điên lên, cương nhiên một nô tỳ nhỏ nhỏ dám đại bất kính với ả, ả giáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tai. Họa Tâm phẫn nộ lên tiếng, này làm gì thế, đây là, Chát, câm họng, ngay cả ngươi nô tỳ lớn mật gặp phu nhân cũng không thi lễ, một hồng y nô tỳ đứng sát ả tiến lên tát họ Tâm một bạt tai, lớn tiếng chửi. Đúng là chó cậy chủ sủa bậy mà. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng, không hề cúi người, chỉ lạt giọng nói. Nô tỳ tham kiến phu nhân, lời vừa dứt một thanh y nô tỳ từ đâu hớt hải chảy tới báo. Liễu phu nhân vương gia hồi phủ rồi, phu nhân mau chuẩn bị điểm tâm dâng lên vương gia đi. Nghe tới đây ả ta quát Nhan Nhược Bình một tiếng. Hồi sau nô tỳ ngu ngốc các ngươi tới mỹ nhân các thỉnh tội ta sẽ giáo huấn để các ngươi biết phận nô tỳ phải như thế nào, khuôn miệng lộ ra nét cười là lơi rồi quay lưng đi. Họa Tâm thắc mắc hỏi, phu nhân hôm nay thật khác. Nhan Nhược Bình hừ lạnh, hừ, nhận một trả gấp bội, thời gian càng lâu lời lãi càng tăng. Họa Tâm nghe xong khẽ cười, ra là ý tứ của nàng không phải mèo bệnh buông tha cho người vừa tát nàng, chỉ là để sinh lời lãi rồi một lần lấy hết. Thật đúng là lãnh khốc phu nhân, tại thư phòng của Lãnh Thiên. Nương tử, sao má nàng đỏ vậy? Lãnh Thiên giật mình khi thấy một dấu tay hơi đỏ trên má bầu bĩnh trắng muốt của Nhan Nhược Bình. Bị tát, nghe tới đây khuôn mặt Lãnh Thiên co lại, mâu quang lãnh liệt, hàn khí toát ra bất giác làm cả căn phòng như ngập trong băng, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu toát hết mồ hôi, mắt đầy lửa giận. Kẻ nào cứ nhiên tát vương phi của họ, đúng là chán sống thật rồi. Để ta thổi cho nương tử hết đau nha, mà ai tát nàng? Lãnh Thiên vuốt vuốt hai má nàng, đôi mắt ngấn lệ, chu môi thổi nhẹ nhẹ lên má nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình nhếch miệng chỉ tay vào Trần Lâm đang đứng kinh ngạc há hốc mồm, lạnh giọng hỏi. Trả lời ta cái người được gọi là Liễu phu nhân là ai? Trần Lâm cúi gập đầu cung kính trả lời. Dạ bẩm vương phi, Liễu phu nhân tên gọi Liễu Thanh Tuyết là một trong tứ thiếp của vương gia, khuê nữ của tể tướng đương triều Liễu Mặc Khê. Hắn ta, chỉ tay vào Lãnh Thiên, có bao nhiêu lão bà hết thảy? Dạ thưa phu nhân, 4 vị thiếp chính và rất nhiều vị tiểu thiếp. Ngươi lên giường với bao nhiêu người rồi? Nhan Nhược Bình hỏa khí ngun ngút. Khỏi phải nói nương tử của y là đang vác nguyên thùng giấm chua rồi. Thấy biểu hiện tức giận, nộ khí xung thiên của Nhan Nhược Bình, Lãnh Thiên cười sáng lạc, sùng nịnh nhìn nàng nói. Nương tử, đừng giận, chưa ai hết, ta sẽ phá bỏ mỹ nhân các, đuổi hết bọn họ. Thật, thật, ba, Nhan Nhược Bình tặng cho Lãnh Thiên một cước, miệng cười ha hả, tuy nhiên trong lời nói có chút hàn. Phá cái đầu ngươi, bọn chúng đi sạch còn đâu để cho nãi nãi giãn gân cốt tập thể dục nữa, giữ lại hết, ta muốn xem bọn chúng quyến rũ ngươi ra sao rồi sẽ hào hào chơi đùa và đối xử vô cùng. Nhẹ nhàng, với từng đứa một ha ha ha, nụ cười của Nhan Nhược Bình vang lên khắp phòng, nghe mà lạnh có sống lưng, buốt cả óc tê cả gáy. Bọn nữ nhân ấy chuẩn bị làm mồi cho sư tử rồi. Mà con sư tử này lại ác độc tàn nhẫn, lãnh khốc và có chút quái dị nữa. Ngươi lại đây, Nhan Nhược Bình quắc Độc Nhẫn lại rồi lầm bầm nói nhỏ trong tai y, chuẩn bị mấy thứ ta dặn xong xuôi, rồi thẳng tiến mỹ nhân các. Nhan Nhược Bình trong đầu nghĩ tới chuẩn bị có một loạt những trò chơi vui thì bật cười sảng khoái, để lại bao ánh mắt tò mò đang dán thẳng vào thân người nàng. Không biết nàng muốn quẩy tung mỹ nhân các như thế nào đây nữa. Cách chương.